Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3566, hạng mục khảo hạch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn cho rằng giống như trước đây, tiến hành khiêu chiến hoặc là tỉ thí, không nghĩ tới lại trực tiếp đào thải mọi người không cần phải gấp, đã xác định quy củ tự nhiên không cho phép xuất hiện vấn đề này, đại nho đường sẽ đặc biệt phái ra đội chấp pháp, có người che giấu hoặc là tiêu cực biếng nhác, đều sẽ bị đào thải còn có chỉ cho các ngươi thời gian 3 canh giờ, trong khoảng thời gian này, không thể đào thải còn lại đúng 100 người, xem như tất cả mọi người đều không cách nào thông qua. Trung niên nhân bất hủ cảnh tiếp tục nói. 3 canh giờ, đội chấp pháp, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, vốn mọi người đang mang theo tâm lý may mắn, giờ phút này tất cả đều không còn ý nghĩ gì. 3 canh giờ, đào thải hơn 2.000 người, thực tế quá mức nhanh chóng, thật muốn nấp đi, không những không cách nào thông qua, làm không cẩn thận cũng sẽ bị đào thải. Cho nên, muốn trở thành một thành viên trong danh sách 100 người, chỉ có thể tăng thêm tốc độ cố gắng đào thải người khác. Còn có người không hiểu ư, giải thích xong quy tắc trung niên nhân bất hủ cảnh lần nữa nhìn xung quanh. Rõ ràng, mọi người đồng loạt gật đầu. Rất tốt, hiện tại chư vị, đi nhận lấy truyền tống ngọc phù. Trung niên nhân bất hủ cảnh vung tay lên, giữa đám người lập tức xuất hiện một cái đài cao, phía trên để mấy ngàn viên ngọc bài. Một vị thanh niên đi đầu lên phía trước cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu bay qua. Ông, một tiếng khe vang lên, trên đài cao cho thấy một nhóm chữ từ kỳ cổ thánh huyết mạch. Hô, huyết mạch được công nhận, một cái ngọc bài bay tới, rơi vào trước ngực đối phương. Ngay sau đó người thứ hai đi lên phía trước, quả nhiên không thể đầu cơ trục lợi. Thấy cảnh này, Trương Huyền âm thầm vui mừng. May mắn hắn đã sớm đoán ra trước thời hạn đem Phan Tiểu Húc làm hôn mê, ngụy trang thành bộ dáng của hắn, nếu thật để cho Trịnh Dương, Ngụy Như Yên cũng giả mạo, rất nhẹ nhàng liền sẽ bị phát giác ra được, lại nghĩ trà trộn vào, liền khó khăn. Đi theo sau lưng mọi người, chậm rãi hướng về phía trước, thời gian không lâu, đi tới phía trước lấy ra huyết dịch, để vào đài cao, đạt được một cái ngọc phù. Thấy huyết mạch hắn không có vấn đề, mấy người Phàn Tiểu Tinh cũng không suy nghĩ nhiều. Không đến nửa canh giờ, hơn 2.000 người tất cả đều lĩnh ngọc phù đại biểu thân phận. Tốt, hiện tại đi qua các ngươi có thời gian 3 canh giờ. Trên không cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn hừ một tiếng, vung tay lên. Dầm, dường như có một cái bình chướng bị mở ra, mọi người đồng loạt hướng Sơn Phong xông tới. Trước tiên đi vào, chẳng khác nào trước chiếm cứ được địa lợi, đi qua tỷ lệ khảo hạch chắc tăng lớn hơn không ít. Mấy người Phàn Tiểu Tinh vừa định xông tới, liền cảm thấy trên người siết chặt bị Trương Huyền kéo. Đến Sơn Phong, một cái gia tộc khẳng định sẽ bị chia lìa các ngươi trước tìm một địa phương trốn, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đi vào Sơn Phong thông đạo có trận pháp truyền tống, Trương Huyền vừa rồi liền thấy, nếu đoán không sai, hẳn là người cùng một gia tộc sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến khắp nơi, chắc chắn không ở cùng một chỗ. Nếu không, cùng một cái gia tộc liên hợp cùng một chỗ, nhất định chiếm cứ ưu thế rất lớn. Trốn, hai người Phàn Tiểu Tinh nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bọn họ liên hợp cùng một chỗ, thực lực cũng không tính quá mạnh, có thể hay không sống sót cũng còn khó nói, còn không bằng riêng phần mình phân tán, không để cho người chú ý, nghe ta, bảo đảm các ngươi đều có thể thông qua khảo hạch. Trương Huyền thản nhiên nói, đã ngụy trang thành Phàn Tiểu Húc tự nhiên cũng phải cấp tử trì cổ thánh hậu nhân một ít chỗ tốt. Được, thấy hắn khẳng định như thế, Phàn Tiểu Tinh đám người dừng lại một chút, đồng thời gật gật đầu. Trương Huyền cũng không giải thích đối phương nấp đi, bản thân như thế nào tìm được bọn họ, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đầu bay tới đằng trước. Phần phật, trận pháp truyền một cái, đem người bao phủ, sau một khắc đã biến mất tại chỗ. Cách Trương,